Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Sunet nói nàng không muốn làm ninja. Người khác muốn trở nên mạnh hơn, cần phải không ngừng chiến đấu, không ngừng tu hành. Thế nhưng Shimura yêu nhưng không giống nhau. Hắn trở nên mạnh mẽ khởi nguồn chính là tiền cùng EXP. EXP hắn hiện tại cũng không phải đặc biệt khuyết. Ở đánh bại cửu vĩ sau khi, Shimura yêu nhưng là thu được lượng lớn EXP. Tiền là cái phiền toái lớn. Có điều hắn gà rán bây giờ cũng có thể cho hắn kiếm lời đến lượng lớn tiền tài. Đợi được chiến tranh kết thúc, kinh doanh ngạch ít nhất phải lật một phen. Shimura yêu đã làm tốt mở chi nhánh chuẩn bị. Đồng thời Pizza Hut, đáy biển mò cái gì cũng đã ở quy hoạch bên trong. Sẽ chờ chiến tranh kết thúc. Cho tới McDonald's liền để nó có bao xa liền lăn bao xa đi. Nó phần lớn đặc sắc thực phẩm sớm đã bị phóng tới gà rán đi bán, ba người tiêu tốn không ít khí lực. Mới chạy tới Konoha đại doanh. Dọc theo con đường này bọn họ cũng diệt đi không ít cái khác quốc gia ninja. Này khiến Jiraiya thoải mái vô cùng không ngớt. Phải biết trước bọn họ tuy rằng có ý định để giải quyết những này tiến vào hòa quốc Hán quốc ninja. Thế nhưng thực sự là phân không ra nhân thủ nhiều như vậy. Hơn nữa muốn tìm được bọn họ thực sự là quá khó khăn. Hyuga bộ tộc Byakugan tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải vô hạn coi cự. Như Jiraiya cao thủ như vậy luôn không khả năng tiền tuyến không đợi. Chạy đến quốc cảnh bên trong đi tìm những ninja kia chứ. Không nói có thể hay không tìm tới. Coi như tìm tới đều sẽ cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều Shimura yêu đến rồi liền không giống nhau. Hắn thông linh thú lại có thể dễ dàng tìm ra phe địch ninja. Hơn nữa khoảng cách này tựa hồ muốn so với Hyuga bộ tộc Byakugan còn cường đại hơn. Người rốt cục đến rồi. Shimura Danzo đang nhìn đến Shimura yêu đi tới sau khi thở phào nhẹ nhõm ở biết con trai của chính mình muốn đi qua. Shimura Danzo liền vẫn lo lắng sợ hãi. Chỉ lo hắn ở trên đường xảy ra điều gì bất ngờ. Hiện tại Shimura yêu rốt cục đến. Danzo cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là ta lần này đưa tới đồ vật. Shimura yêu từ hệ thống trong kho hàng lấy ra trước hầu tử bọn họ giao cho mình quyển sách đưa. Cho Shimura Danzo. Danzo tiếp được sau khi cũng không nói lời nào. Mà là quay đầu nhìn về phía Jiraiya. Tình huống thế nào? Cũng không phải rất tốt. Bất quá chúng ta ở lúc trở lại, diệt trừ không ít lẫn vào quá cảnh bên trong kẻ địch. Jiraiya biểu hiện nghiêm túc nói. Hắn người này vẫn là rất đáng tin. Đừng xem Jiraiya bình thường một bộ cợt nhả dáng dấp. Kỳ thực hắn một khi nghiêm túc lên liền chính hắn đều sợ hãi. Liền ngay cả Shimura yêu cũng thừa nhận. Kỳ thực Jiraiya mới là tam nhẫn bên trong thích nhất làm Hokage người. Như vậy à. Shimura Danzo đăm chiêu gật gật đầu. Sau đó rồi hướng Shimura yêu nói rằng. Người trước tiên đi xem giáo viên của ngươi đi. Ngày mai ngươi có nhiệm vụ. Shimura yêu gật gật đầu. Không nghĩ tới hắn một đến cha của chính mình liền cho sắp xếp nhiệm vụ. Hắn cũng không do dự. Danzo luôn không khả năng hại chính mình chứ. Ở Jiraiya dẫn dắt đi. Hai người đi tới Sunet vị trí lều trại. Nơi này bố trí rất đơn giản. Senju Nawaki thi thể hiện tại còn bị bái phỏng trên đất, vẻn vẹn liếc mắt nhìn Shimura yêu liền nhíu. Mày, Senju Nawaki tử trạng vẫn đúng là rất thê thảm. Trên người có rất lớn một phần cũng đã bị nổ không còn. Đây là đang lo lắng Sunet chữa bệnh nhẫn thuật quá tốt. Mà đem hắn cứu sống sao? Shimura yêu ở quay đầu nhìn về phía một bên Sunet. Nàng lúc này chính quỳ gối Nawaki bên người, cúi đầu không nói lời nào. Thế nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được nàng hiện tại tinh thần tình hình cũng không phải rất tốt. Nàng đã như vậy ròng rã một ngày, chúng ta đi an ủi nàng đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Nếu không ngươi đi nhìn thử một chút. Jiraiya quay về một bên Shimura yêu nói rằng. Hắn biết Shimura yêu ở Sunet trong lòng địa vị rất cao. Bằng không lúc đó cũng sẽ không lưu ở cái kia chiến tuyến. Bảo vệ Shimura Yu. Hơn nữa vì Shimura Yu, Sunet trả giá rất nhiều, hiện tại Sunet cực kỳ không đúng. Phảng phất chuyện gì đều không có quan hệ gì với chính mình như. Liền ngay cả Shimura Yu cùng Jiraiya đi tới trong lều của nàng đều thờ ơ. Nếu như giờ khắc này có người muốn đến ám sát nàng. Tin tưởng cái này độ khó thật sự rất thấp. Shimura Yu sắc mặt nặng nề gật đầu. Hắn chậm rãi tiến lên. Đưa tay khoát lên Sunet vai đẹp lên. Muốn khóc sẽ khóc đi. Đừng nhẫn nhịn. Sunet nột đem đầu quay lại nhìn về phía Shimura Yu. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngươi làm sao đến rồi? Ngăn ngắn một câu nói nàng dĩ nhiên là đứt quãng nói ra, lo lắng ngươi. Cho nên tới. Shimura Yu than nhẹ một tiếng nói có thể không phải sao? Mình có thể không nóng nảy sao được? Sunet nhưng là chính mình trong miệng thịt mỡ. Làm sao có khả năng làm cho nàng chạy? Nghe được Shimura Yu, Sunet trong con ngươi né qua một tia cảm động. Ôm chặt lấy Shimura Yu, đem vuốt tay chôn ở bờ vai của hắn. Nawaki hắn chết rồi, bà nội chết rồi, Nawaki cũng chết, hắn tại sao có thể chết rồi? Nawaki hắn mới 11 tuổi, hắn vẫn không có làm đến Hokage tại sao có thể chết? Shimura Yu cười khổ một tiếng, không có lên làm Hokage làm sao sẽ chết? Bình thường la hét muốn trở thành Hokage. Không có nhân vật chính vầng sáng đều là muốn chết chứ. Hắn đem để tay lên Sunet phía sau lưng nhẹ nhàng đánh. Ôn nhu nói. Ta còn ở đây. Người cũng không phải một người. Jiraiya nghe được Shimura Yu con ngươi co rụt lại. Hắn chợt phát hiện có vẻ như Senju Nawaki tử vong. Chỗ tốt to lớn nhất kỳ thực là Shimura Yu Senju Nawaki làm Senju bộ tộc người thừa kế. Konoha thái tử ra, hắn rất có thể trở thành Shimura Yu trở thành Hokage to lớn nhất cản trở. Senju bộ tộc tuy nhưng đã suy yếu, thế nhưng sức ảnh hưởng vẫn là ở. Chỉ cần song phương cách biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Như vậy Senju Nawaki làm đến Hokage tỷ lệ muốn so với Shimura Yu lớn hơn nhiều. Thế nhưng, hiện tại Senju Nawaki chết rồi. Được tốt đẹp nhất nơi kỳ thực là Shimura Yu, làm Sunet quan tâm nhất người. Hắn muốn làm Hokage, nói vậy Sunet nhất định sẽ chống đỡ chứ. Tình huống như thế, Jiraiya ngẫm lại đều cảm thấy có chút khủng bố. Rất nhanh hắn liền đem loại ý nghĩ này cho bài trừ. Đối với Shimura Yu hắn vẫn là rất hiểu rõ. Hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa lần này vận chuyển nhiệm vụ. Là Konoha bên kia phát ra. Thậm chí ngay cả Danzo đều không phải đặc biệt rõ ràng Senju Nawaki sẽ ở nơi đó. Nếu là thật có thể, Uchiha bộ tộc độ khả thi so với Danzo phải lớn hơn nhiều. Hầu như không do dự, Jiraiya liền đem trước cái kia khủng bố suy đoán cho triệt để chôn giấu ở trong lòng. Hiện tại Sunet đã như vậy, nếu là lại bị đả kích, Jiraiya không dám hứa chắc nàng có hay không có thể duy trì lý trí. Yêu, đáp ứng ta, không muốn làm ninja có được hay không? Hokage không có cái gì tốt làm. Chúng ta đồng thời làm người bình thường. Chúng ta cũng không tiếp tục làm ninja. Cũng không tiếp tục làm nhiệm vụ. Sunet tựa ở Shimura Yu trên bả vai nói không biết lựa lời nói rằng Shimura Yu nghe vậy cười. Khổ một tiếng. Hiện tại nằm ở trong chiến tranh. Vạn nhất Konoha không còn. Chúng ta lại có thể tham sống sợ chết sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.